Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Một Kiếm Đi Qua Khí Huyết Thần Đàn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã kéo theo đám người nhân tộc trên cái phiến đá lớn của mình để phóng về phía Khí Huyết Thần Đàn và lần lượt vượt qua từng người. Hắn cũng tiêu hao khá là nhiều tổ thần chi nộ. Và cứ người nào muốn đến gần ngăn cản thì hắn chỉ cần quẳng ra một viên thì là chạy té khói. Tuy nhiên thì bọn người Trung Lân cũng như là bàn cổ tinh tử đã chạy đến Khí Huyết Thần Đàn trước rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ở trước Khí Huyết Thần Đàn có một màn sáng lớn vờn quanh. Màn sáng này từ chỗ đám người Tô Hàn cũng có thể thấy được huyết quang thao thiên. Giờ phút này bọn người Trung Lân, bàn cổ tinh tử, Hàm Bi, cả ba người liền đứng trước màn sáng mà cau mày. Bọn họ đến được chỗ này đã khoảng 3 phút thời gian và cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn muốn đem màn sáng này phá vỡ. Tận lực là người đầu tiên tiến vào Khí Huyết Thần Đàn. Nhưng đáng tiếc đó là bọn hắn đều suy nghĩ quá nhiều. Trình độ bền chắc của màn sáng kia căn bản không phải là thứ như bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Cho dù là dùng tổ thần chi nộ oanh kích thì cũng không để cho màn sáng dao động mảy may. Đáng chết. Trung Lân quay đầu nhìn thoáng qua. Còn có những thân ảnh khác đang nhanh chóng chạy đến nơi này. Hắn vốn là người đầu tiên đến đây, tưởng là mình cũng là người đầu tiên bước vào Khí Huyết Thần Đàn. Nhưng hết thảy những gì phát sinh, rõ ràng là không giống với tưởng tượng. Khí Huyết Thần Đàn này tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Hàm Bi cũng quay đầu nhìn thoáng qua, Tầm Thiên Liệt, Thế Ô, thân ảnh của đám thiên kiêu yêu ma này đã tiến nhập vào trong tầm mắt. Lại tiếp tục kéo dài như thế thì ưu thế về mặt thời gian mà bọn họ chiếm cứ được sẽ toàn bộ tan biến mất. Bản điện hao tốn đại giới lớn như vậy, cố gắng là vượt trước những người khác để đạp nhập vào Khí Huyết Thần Đàn, nhưng cuối cùng lại đổi lại kết quả như vậy sau. Hàm Bi siết chặt nắm đấm, vẻ mặt trong lúc mơ hồ có chút dữ tợn. Hắn liếc nhìn Trung Lân một chút rồi lại nhìn bàn cổ tinh tử, cuối cùng mở miệng. Lần trước Khí Huyết Thần Đàn xuất hiện, tựa hồ cũng không có loại tình huống này. Vạn Thú Hà thường xuyên mở ra, nhưng mà Khí Huyết Thần Đàn thì ít khi xuất hiện. Cho dù là ghi chép ở trên cổ thư thì cũng đã rất lâu, không rõ ràng. Không thể mang nó mà so sánh với dĩ vãng, Trung Lân nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Hàm Bi chỉ vào đám thiên kiêu đang vọt tới, âm u cả giận nói. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn như vậy? Nhìn ưu thế mà chúng ta sáng tạo ra bị san bằng sau. Chúng ta bỏ ra đại giới lớn như vậy, mới vượt trước những người khác mà chạy tới đây. Khí Huyết Thần Đàn này dựa vào cái gì mà không cho chúng ta lên? Nếu như Khí Huyết Thần Đàn có thể trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi có thể đi hỏi nó một chút. Trung Lân thản nhiên nói. Ngươi... Hàm Bi xám chút là tức đến thổ huyết. Hắn cũng là nóng lòng cầu thành cho nên mới tức giận như vậy. Nhưng mà đồng thời với việc phẫn nộ thì hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Vạn Thú Hà mỗi một lần mở ra đều sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ có thể nói là hắn đã đem sự kiện Khí Huyết Thần Đàn này nghĩ quá mức mỹ hảo. Coi như là người xông đến đầu tiên thì là trở thành người tiến vào đầu tiên. Trái lại Trung Lân, mặc dù là không cam lòng, nhưng ít ra từ mặt ngoài thì tâm tính so với Hàm Bi tốt hơn rất nhiều. Tạo hóa nhắm vào người. Chúng ta không có khả năng điều khiển, chư vị vẫn nên chờ chút đi. Bàn cổ tinh tử mở miệng. Thời điểm nên mở ra, nó tự nhiên sẽ mở ra. Còn cần người đến đánh giắm với ta sao? Hàm Bi vừa vặn là phẫn nộ mà không có chỗ phát tiết liền nói ngay. Đây là tạo hóa của yêu ma nhất tộc ta, quan hệ gì với nhân tộc ngươi? Ngươi có tin không? Bàn điện hôm nay để người không thể bước lên. Bàn cổ tinh tử quét mắt liếc nhìn Hàm Bi, còn người hơi ngưng tụ lại, nhưng trong chớp mắt hắn lại khôi phục như thường, lộ ra nụ cười không sợ chút nào, chậm rãi nói. Giờ phút này không phải là thời điểm chiến đấu, nếu như ngươi và ta lưỡng bại cầu thương sẽ chỉ tiện nghi cho người khác. Giết ngươi, còn cần lưỡng bại cầu thương sao? Hàm Bi khinh thường cười một tiếng, khí tức toàn thân dập dờn, có khí huyết chi lực phát ra. Chiến lực cả người hắn đều thăng lên tới đỉnh phong. Hắn thực sự là định ra tay với bản cổ tinh tử, nhờ vào đó để dò xét một chút, xem chiến lực của người mạnh nhất nhân tộc này như thế nào. Nhưng mà hắn còn chưa kịp ra tay thì ở chỗ rất xa phía sau, bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kiếm minh. Ông! Tiếng kiếm ngâm này giống như từ phía chân trời, lại giống như chuyển ra ngay ở bên tai, lại càng giống như phát ra từ trong nội tâm, trực tiếp vang lên rung động. Âm thanh không lớn nhưng lại để cho hết thảy thiên kiêu thân thể đều run mạnh, nhịn không được mà quay đầu nhìn sang. Đáng tiếc là nơi này vô pháp dùng thần niệm để mà quan sát, mắt thường thì lại không thấy được khoảng cách quá xa. Mặc dù bọn hắn không ngừng nhìn ra xa, nhưng không cách nào phát hiện được tiếng kiếm ngâm này đến từ chỗ nào. Đó là âm thanh gì vậy? Trung Lân nhíu mày hỏi. Làm sao ta biết? Hàm Bi tức giận đáp. Bàn cổ tinh tử thì chưa từng mở miệng, chẳng qua là hai con người nheo lại nhìn về phía sau. Thời gian phảng phất như đứng im tại thời khắc này. Tiếng huyết thú tê minh, một mực cứ vần quanh ở bên tai, tiếng giống giận dữ, vậy mà dần trở nên yên lặng. Bằng mắt thường có thể thấy được, đám huyết thú đang vây công Tẩm Thiên Liệt và Thế Ô, vậy mà đều ngừng lại động tác. Cái gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đám huyết thú này vậy mà đình chỉ công kích. Mượn nhờ quãng thời gian này, đám người Tầm Thiên Liệt và Thế Ô đều dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua bầy huyết thú và trong thần sắc không cam lòng của Trung Lân Hàm Bi đã tới được trước khí huyết thần đàn. Chỉ cần màn sáng kia mở ra, vậy thì bọn hắn liền có thể tiến vào trong khí huyết thần đàn. Bệ đá dưới chân bọn hắn đều là bao phủ khí huyết tinh hoa cực kỳ nồng đậm, là do đánh giết huyết thú mà đạt được. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, chút khí huyết tinh hoa này tạm thời là vô dụng, cho nên sau khi đến họ cũng không thôn phệ mà dùng những vật phẩm đặc thù để đem nó thu lại. Trước khi đi vào khí huyết thần đàn, đám thiên kiêu tụ tập ngày càng đông, trong lòng Hàm Bi cũng ngày càng phẫn nộ, hận không thể là đem khí huyết thần đàn này một cước đạp bể đi. Một màn quỷ dị vẫn phát sinh, đám huyết thú toàn bộ đều ngừng tại chỗ, phảng phất như mất đi ý thức. Trong một chớp mắt, ông một tiếng, cả thiên địa rung động, vạn thú hà cũng rung động. Mới đầu thoạt nhìn thì là có một cỗ sóng nước chỉ dập dờn như cỡ ngón tay hướng về phía khí huyết thần đàn. Oanh một tiếng, tựa như có đại sơn sụp đổ phía xa, lại tựa như tinh không trên đỉnh đầu sụp đổ xuống, càng ngày càng gần, cho đến khi dòng nước kia mở rộng vô hạn, bắt đầu chỉ lớn cỡ ngón tay thôi, nhưng cuối cùng biến thành phô thiên cái địa tràn ngập hết trong tầm mắt. Đám thiên kiêu Hàm Bi bây giờ mới nhìn thấy rõ ràng, đó là một đạo kiếm khí. Tê. Âm thanh hít khí lạnh từ trong miệng của mỗi một vị thiên kiêu chuyển ra, cho dù là Trung Lân cũng không ngoại lệ. Bọn hắn trông thấy rõ ràng kiếm khí kia đang khuếch tán không có giới hạn. Vô luận là cấp bậc thực lực nào hay vô luận số lượng nhiều ít bao nhiêu, huyết thú chỉ cần bị lướt qua thì sẽ trong những âm thanh phanh phanh mà hóa thành khí huyết tinh hoa nồng đậm. Một màn này tràn đầy lực đánh vào thị giác, không thể nào hình dung được. Rõ ràng là một mảnh đáy nước màu huyết hồng, nhưng dưới kiếm khí trùng kích đi qua thì liền biến thành màu ngà sữa nồng đậm. Những huyết thú tới gần nhất so với khí huyết thần đàn thì lại càng rung động kịch liệt hơn, vẻ mặt chúng vặn vẹo không ngừng gào thét, tựa hồ là sợ hãi đến cực điểm. Nhưng chưa chờ chúng kịp chạy trốn thì kiếm khí đã bao trùm oanh tới. Nhưng nơi mà kiếm khí đi qua, hết thảy liền trở nên an tĩnh. Để cho bọn người Hàm Bi không nghĩ tới là một đường giết qua huyết thú, kiếm khí kia vậy mà vọt thẳng tới phương hướng của bọn hắn. Lui! Trung Lân gào thét lập tức hướng phương xa mà phóng đi, sừ một tiếng. Đám thiên kiều khác cũng không dám dừng lại. Bọn họ từ trong kiếm khí kia cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử ghê gớm đến từ tận linh hồn. Ta kháo, cái này, đây là huyết thú gì? Ta nhớ ra rồi. Trước đó thời điểm chưa tiến vào vạn thú hà đã có hư ảnh của huyết thú này xuất hiện qua. Nhìn một màn trước mắt, đồng tử mọi người đều co vào, lông tơ nổ tung. Ủa, khoan đã. Hình như cái chương này đọc qua rồi mà ta. Anh em chờ mình tí nha, để mình check. Oanh một tiếng, trong quá trình chạy trốn, đám người Trung Lân, Hàm Bì cũng thấy được rõ ràng. Kiếm khí kia rõ ràng là vô hình, nhưng mà nó lại đánh lên cái màn sáng chắn trước khí huyết thần đàn. Màn sáng hung hăng rung động, thậm chí là xuất hiện cả vết rạn. Mặc dù nó khôi phục rất nhanh, nhưng bọn hắn đích xác đã thấy được. Ôi trời đất ơi, cái này làm sao có thể? Cái kia đến cùng là cái gì chứ? Kiếm khí sao? Là người nào thi triển kiếm khí? Người nào lại có lực lượng mạnh đến như vậy? Nhất là Trung Lân Hàm Bi, nhìn vào màn sáng màu đỏ còn không ngừng rung động, đơn giản chỉ có thể nói là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đó khi đến nơi đây, bọn hắn đã từng dùng cả tổ thần chi nộ để oanh kích, nhưng không để cho màn sáng này dao động mảy may. Mà đạo kiếm khí này lại đem màn sáng đánh ra vết nứt, đó là lực lượng phải mạnh đến cỡ nào? Tổ thần chi nộ chính là một kích toàn lực của cổ yêu cảnh đỉnh phong. Kiếm khí này chẳng lẽ đã vượt ra khỏi cấp độ thần cảnh, có được thánh uy hay sao? Tê. Lần nữa có âm thanh hít khí lạnh chuyển đến, rất nhiều thiên kiêu thời điểm cúi đầu liền thấy được ở dưới đáy sông xuất hiện một đường cắt to lớn. Nói là đường cắt chẳng tha nói là một cái hào rộng, đây là do kiếm khí tạo thành. Quá mạnh, đơn giản là không thể tin được, đến cùng là ai? Bá. Rất nhiều ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một mảng bạch sắc quang mang dọc theo cái đường mà kiếm khí đã đánh ra, hướng về khí huyết thần đàn nhanh chóng lao tới. Đó là cái gì? Đám người thiên kiêu bọn Hàm Bi trợn mắt mà xem. Thời điểm khi mà màn sáng tới gần, mí mắt nhịn không được hùng hằng co quắp lại, khí huyết tinh hoa. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới thấy được rõ ràng, cái gọi là hào quang nhũ bạch sắc kia vậy mà toàn bộ đều là khí huyết tinh hoa cực kỳ nồng đậm. Mà phía dưới khí huyết tinh hoa này là một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá có đứng mấy trăm đạo thân ảnh. Huyết phong. Đối với người quen cũ Tô Hàn này, bọn Trung Lân Hàm Bi tự nhiên vừa nhìn là nhận ra được ngay. Bàn cổ tinh tử thì đồng tử co rút lại, quan sát kẻ rãnh phía dưới, lại nhìn màn sáng của khí huyết thần đàn một chút, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, các người đây là đang chờ ta sao? Tô Hàn khoát tay thoạt nhìn vô cùng thân thiết, giống như là gặp được lão bằng hữu vậy. Nhưng mà bọn Trung Lân vẻ mặt lại băng lãnh, không hề có chút sắc mặt tốt nào. Mang theo nhiều nhân tộc như vậy, ngươi thế mà thực sự có thể đi tới nơi đây, không hổ là dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc. Tầm Thiên Liệt châm chọc. Huyết long tộc đã sớm tan biến rồi, sẽ không phải đã lưu lạc đến nỗi làm tù nhân của nhân tộc đấy chứ. Thế Ô cũng nói, bằng không huyết phòng người, há sẽ vì một đám nhân tộc mà liều mạng như thế. Nơi này là Vạn Thú Hà, hắn ngược lại không sợ Tô Hàn lấy huyết long tộc ra mà uy hiếp. Nếu như có thể, hắn thậm chí còn muốn đem Tô Hàn xử lý ở đây. Một nhân tộc là 1.000 tỷ, Tô Hàn cũng không có bộ dạng tức giận, mà chỉ vào đám người Lăng Tiếu hướng Thế Ô mà nói. Mấy trăm người cộng lại có bao nhiêu tiền, chính người không tính được hay sao? Tiền ở trên đấu giá hội tiêu đi rất nhanh lại kiếm trở về. Ngươi sẽ không bởi vì không kiếm được số tiền này cho nên mới ghen ghét với bản điện đấy chứ? Đánh giấm, Thế Ô hử lạnh nói. Tiền của nhân tộc cho dù là cho không bản điện cũng không hiếm lạ. Ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều, sẽ không có người nào vô tư cho ngươi tiền. Ngươi cho rằng mình là cái thứ gì? Tô Hàn lắc đầu. Hàm Bi bỗng nhiên nói, huyết phong, kiếm khí vừa rồi là ngươi thi triển sao? Lời này vừa ra lập tức để cho tất cả mọi người nhìn Tô Hàn chầm chầm. Trước đó khoảng cách quá xa, bọn hắn căn bản không thấy rõ lắm là kiếm khí từ đâu mà tới. Chỉ biết là sau khi kiếm khí tan biến thì đám người Tô Hàn là nhóm đầu tiên tới đây. Người đoán xem, Tô Hàn nhíu lông mày. Người tốt nhất là ăn ngay nói thật, ngữ điệu của Hàm Bi âm lãnh xuống. Sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên, vậy người muốn cho bản điện trả lời như thế nào? Phải hay là không phải? Bản điện nếu muốn nói là đúng, vậy ngươi chẳng phải sẽ bị hù chết sao? Một cái kiếm khí không quan trọng, bản điện còn chưa để vào mắt. Hàm Bi hử lạnh nói. Lời này rõ ràng là mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm. Tô Hàn rõ ràng nắm bắt được lời nói và biểu lộ quán lúc này. Uy lực kinh khủng của đế giả kiếm khí ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới. Hắn đã tận lực đánh giá cao, nhưng như trước nó vẫn vượt quá tưởng tượng. Trước đó từ khi hắc ảnh dưới đáy sông xuất hiện, cho đến khi là bị đế giả kiếm khí chém giết, Tô Hàn mới biết đó là một đầu huyết thú ở cấp bậc cổ yêu cảnh đỉnh phong. Đó là cổ yêu đỉnh phong, tương đương với cổ thần cảnh đỉnh phong của nhân tộc, đứng ở đỉnh của thần giới có thể coi là vô địch rồi. Nhưng chính là loại tồn tại này ở dưới đế giả kiếm khí lại không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào, tựa như sâu kiến vậy, là càng đơn giản như chém rau thái dưa. Lần này đế giả kiếm khí được thi triển ra tương đương với việc oanh diệt một vị cổ thần cảnh đỉnh phong, 5 vị tứ huyết cổ yêu cùng với chục vị nhất huyết cổ yêu, còn có hàng loạt lục giai và ngũ giai huyết thú. Chỉ là độ dày của khí huyết tinh hoa che phủ bên bệ đá đã trọn vẹn 3 mét rồi, mà dưới chân đám người Tô Hàn thì khí huyết tinh hoa đã hóa thành ao nước bao phủ đến bên hông đám người Tô Hàn. Có thể nghĩ những khí huyết tinh hoa này đến cùng là nồng đậm tới trình độ nào. Nhưng mà coi như là vậy, đám thiên kiêu bọn Hàm Bi vẫn không thể nào tin được, lại càng không muốn tin đó là kiếm khí do Tô Hàn thi triển ra. Dù sao thì nó cũng quá mạnh. Uy lực đáng sợ kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi thần cảnh. Phàm là yêu ma trong thần giới, sợ là không có bất kỳ con yêu ma nào có thể ngăn cản được. Mặc dù huyết phong là dòng dõi huyết long tộc, thế nhưng có được thủ đoạn mạnh như thế, cũng cần phải dùng để làm chấn tộc chi bảo cho huyết long tộc mới đúng, tại sao lại ban cho hắn? Thế nhưng, nếu không phải huyết phong này thi triển ra vậy thì là ai? Còn có ai có khí huyết tinh hoa có thể so được với cái bệ đá của hắn, nồng đậm hơn cơ chứ? Một đám ngớ ngẩn, Tô Hàn nhún vai, giống như là nhìn đồ đần độn mà nhìn bọn hắn. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đều biết kiếm khí kia là doán thi triển ra, thế nhưng đám gia hỏa này lại không nguyện ý thừa nhận, vậy thì trách được ai? Thế nào? Các người không vào được sao? Tô Hàn chỉ vào màn sáng đỏ như máu kia. Người nói xem. Hàm Bi âm lãnh nói, nếu như có khả năng đi vào, ngươi còn có cơ hội ở đây nói chuyện với bản điện hay sao? Được, được, người lợi hại. Tô Hàn đã mất đi hứng thú cãi lộn với Hàm Bi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, triển khai Long Hàng Đế Thuật, bắt đầu thôn phệ với khí huyết tinh hoa. Soạt một tiếng, khí huyết tinh hoa như một tầng mây dày, dưới lực thôn phệ kinh khủng của Tô Hàn liền vọt vào vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn. Những người khác cũng giống như vậy, bắt đầu ngồi xuống tiến hành hấp thu. Nhiều khí huyết tinh hoa như vậy đủ để tu vi của mọi người một lượt nữa, tăng lên một bậc thang mới, nhất là Tô Hàn. Nếu như khí huyết thần đàn có thể choán đủ thời gian, từ lục tinh huyền thần cảnh đột phá đến thất tinh, chỉ sợ cũng không phải việc khó khăn gì. Thời gian tài nguyên đã đủ rồi, chỉ còn thiếu chút thời gian nữa thôi. Kiếm khí đế giả tựa hồ như là đã giết đi hơn phần nửa huyết thú ở cửa vào của cửa ải thứ ba. Khe rãnh khổng lồ xuất hiện dưới đáy sông, từ khí huyết thần đàn tựa hồ không chỉ là kết nối với địa phương mà Tô Hàn đã thi triển ra đế giả kiếm khí mà nó còn lan tràn vô tận. Ít nhất một đường thẳng hướng phía trên thì không có huyết thú nào xuất hiện nữa. Cho dù vẫn có thiên kiêu yêu ma hướng nơi này chạy đến, nhưng là không có huyết thú nào tiến hành săn giết bọn chúng. Một màn này để cho đám người trung lân hàng bi lại càng thêm không cam tâm. Bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ, trả giá không biết bao nhiêu đại giới, mới có thể trổ hết tài năng trong đám thiên kiêu, cuối cùng là vọt tới khí huyết thần đàn đầu tiên. Nhưng chưa từng nghĩ tới là lại có một cái màn sáng ngăn cản lại, hơn nữa còn là do khí huyết thần đàn tự động phát ra, căn bản vô pháp công phá. Trái lại, những yêu ma thiên kiêu đến sau này, tu vi, tốc độ và thủ đoạn đều dựa vào vận khí là chính. Đương nhiên đây là ý nghĩ trong lòng của đám trung lân hàm bi thôi. Càng đến cuối thì huyết thú ngăn cản bọn hắn càng cường hãn. Theo như bọn hắn nghĩ, nếu như không phải có đạo kiếm khí kia, vậy thì đám thiên kiêu phía sau sợ là không thể đến được nơi này. Giờ phút này ngược lại thì tốt rồi, không chỉ cùng bọn hắn cân bằng về mặt khoảng cách, mà càng là bình yên vô sự, còn dáng vẻ không có mất bao nhiêu sức lực, làm sao có thể cho bọn hắn cân bằng cam tâm cho được. Cho dù là đám thiên kiêu như là Thế Ô Tầm Thiên Liệt, cũng là theo đám thiên kiêu yêu ma khác đến đây càng ngày càng nhiều mà cảm thấy tâm phiền ý loạn. Thiên kiêu càng ít thì sức cạnh tranh cũng ít đi. Tổng hợp lại, thiên kiêu có thể đến được nơi này cho dù kém hơn bọn hắn thì sẽ không kém bao nhiêu. Tỉ như là Thắng Khuất vậy, bản thân hắn là dòng dõi thánh tộc, hơn nữa còn là nửa bước yêu hoàng cảnh. Trên bảng săn giết yêu ma cũng xếp hạng thứ 11. Vòn vẹn chỉ vài cái thứ tự mà thôi, thì hắn có thể yếu được bao nhiêu. Những thiên kiêu yêu ma khác cũng là như vậy. Nhân số càng nhiều thì sự tình sẽ trở nên càng rườm rà, cạnh tranh gia tăng rất lớn. Mà hết thảy điều này cũng là bởi vì cái tên đáng chết trên bệ đá kia. Bá. Bọn hắn càng nghĩ càng giận, một lần nữa hướng Tô Hàn nhìn lại, chỉ thấy khóe miệng người sau nhếch lên, mang theo nụ cười giống như đang khiêu khích. Hai con người hắn híp lại, thoạt nhìn bộ dáng hết sức thoải mái. Khí huyết tinh hoa nồng đậm đến cực hạn kia liên tục không ngừng tràn vào vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn, khí tức của hắn cũng đang dần dần tăng lên, mặc dù là chậm nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được. Tốc độ tu luyện của hắn cũng không chậm, vậy mà đã đạt đến lục huyết yêu quân cảnh, trung lần âm u khẽ nói. Hàm Bi híp mắt lại bỗng nhiên nói, hắn có khả năng ở đây thôn phệ khí huyết tinh hoa, chúng ta lại chỉ có thể nhàm chán chờ đợi, cái này khó tránh khỏi có chút không công bằng. Nghe thấy lời ấy, đám yêu ma thiên kiêu như là Thế Ô, Tầm Thiên Liệt, Phong Tỷ, con người đều sáng lên, hướng Hàm Bi nhìn qua. Chỉ nghe Hàm Bi lớn tiếng nói, chư vị, vọn vẹn chỉ là huyết phong thì cũng thôi, hắn dù sao cũng là dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc, thuộc về yêu ma nhất tộc ta. Chút khí huyết tinh hoa này vốn là vận mệnh của hắn đạt được ở cửa ải thứ ba, hắn thôn phệ không có gì. Thế nhưng, ngữ khí truyền hướng, âm thanh của Hàm Bi bỗng nhiên lạnh xuống. Thế nhưng nhân tộc ti tiện kia cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối ương ngạnh như vậy, dựa vào cái gì? Hết thảy mọi thứ trong vạn thú hà này đều thuộc về yêu ma nhất tộc ta. Nhân tộc ban đầu đã không được bước vào. Bọn hắn thế mà dám ở ngay trước mặt chúng ta, không kiêng nể gì mà thôn phệ khí huyết tinh hoa như vậy. Đây là đem chúng ta đẻ vào chỗ nào? Cho dù là khiêu khích thì cũng nên có giới hạn mới đúng. Khí huyết thần đàn tạm thời còn chưa có mở ra vì bọn ta. Bọn hắn lại có thời gian ở đây tăng cao tu vi, mà chúng ta thì chỉ có thể nhàm chán đứng nhìn hay sao? Lời này hạ xuống, ánh mắt của đám thiên kiêu yêu ma càng ngày càng sáng, toàn bộ bùng nổ. Vậy theo Hàm Bi điện hạ cảm thấy phải làm thế nào? Phong Tỳ cười híp mắt mà nói. Từ khi nhân tộc bước vào yêu ma giới ta, liền để cho yêu ma giới không được an bình. Nhưng chúng ta thì vẫn luôn bế quan, toàn lực làm công tác chuẩn bị cho vạn thú hà, cho nên chưa bao giờ ra tay đối với nhân tộc. Hàm Bi lớn tiếng nói, các người nghĩ như thế nào thì bản điện không biết, nhưng nói thật thì bản điện thực sự là đôi tay ngứa ngáy, không bằng nhân cơ hội này giết vài tên nhân tộc để nếm thử máu tươi. Vậy thì đương nhiên là tốt nhất. Phong Tỳ lập tức cười to, hắn nhìn rất nhiều thân ảnh trên bệ đá chậm rãi nói, bọn gia hỏa trên bệ đá này có thể nói trên cơ bản đều là tồn tại hàng đầu trên bảng săn giết nhân tộc. Cái này sẽ không phải là vận mệnh mà cửa ải thứ ba ban cho chúng ta đấy chứ. Sau khi giết chết bọn hắn thì ban thưởng của các tổ thần phân phát xuống tất nhiên là sẽ cực kỳ kinh người. Đáng tiếc là Tô Bát Lưu luôn xếp ở vị trí thứ nhất lại không có. Tô Bát Lưu mặc dù không ở đây, nhưng mà ở đây còn có tên đệ nhị là bàn cổ tinh tử đúng không? Đúng vậy. Có thể xử lý bàn cổ tinh tử thì cũng thu hoạch phải là cực kỳ khổng lồ rồi. Yêu ma thiên kiêu đến nơi này càng ngày càng nhiều, cho đến lúc này đã vượt quá 50. Nếu như không có vấn đề gì xuất hiện, thì phàm là yêu ma đến nơi này đều là tồn tại trong top 100 trên bảng săn giết yêu ma, cũng đều là hoàng tộc thánh tộc cả. Bọn hắn càng nói càng hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía nhân tộc tràn đầy vẻ tham lam, giống như đang nhìn một tòa bảo sơn vậy. Sát cơ toàn thân đã sớm vô pháp thu lại, không che giấu mà bạo phát ra. Vù! Trung Lân Hàm Bi đồng thời quay đầu mang theo ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn vào chỗ của bản cổ tinh tử. Người sau thì sẽ cau mày mà nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, khí huyết thần đàn đã sắp mở ra, không nên sát sinh. Ta khuyên các người vẫn nên không động thủ cho thỏa đáng. Người sợ phải không? Hàm Bi cười to. Trung Lân cũng âm lãnh nói, từ đầu đến cuối, người vẫn luôn tranh đoạt với bản điện, cho đến giờ phút này đã đứng trước khí huyết thần đàn. Người vẫn như cũ là muốn chiếm đoạt tạo hóa thuộc về bản điện. Bản điện trước đó không động tới người, đó là bởi vì không có thời gian. Giờ phút này cũng đã cho bản điện cơ hội. Ngươi lại nói, vì cái gì không nên sát sinh? Nhân tộc vẫn luôn đồn đại. Bản cổ tinh tử ngươi là một người hiền lành, trong lòng có thiện ý, thậm chí là đại Phật chuyển thế. Thời điểm giết những cái huyết thú đó, có thấy người nương tay một chút nào đâu. Huyết thú chẳng qua chỉ là thú loại mà thôi, bản cổ tinh tử nói, mà các ngươi cho dù là yêu ma, nhưng ở trong mắt của bản tinh tử, thì ta cũng đối đãi với các người như nhân tộc mà thôi. Cút ngay, Hàm Bi phẫn nộ quát. Nhân tộc có thể bị người che mù hai con mắt, nhưng chúng ta sẽ không bị người lừa gạt. Nếu như người thực sự thiện lương thì lại như thế nào? Yêu ma nhất tộc ta và nhân tộc là thế bất lưỡng lập. Ngươi thiện lương thì sẽ để cho ngươi đi về phía tử vong càng nhanh hơn. Thời điểm mở miệng, khí tức của Hàm Bi lại tăng lên tới đỉnh phong. Trước đó hắn đã định ra tay với bản cổ tinh tử, chỉ bất quá là Tô Hàn bỗng nhiên thi triển ra đế giả kiếm khí khiến cho hắn mất đi cơ hội xuất thủ. Giờ phút này không cam lòng, bất đắc dĩ hay phẫn nộ, toàn là tâm tình tiêu cực vờn quanh. Hàm Bi thực sự là không nhịn được. Ngược lại khí huyết thần đàn còn chưa có mở ra, có cơ hội, phàm là nhân tộc thì hắn đều muốn giết cả. Hết thảy thiên kiêu yêu ma đều đã làm tốt công tác chuẩn bị để ra tay với nhân tộc. Nhưng cũng đúng vào thời khắc này, hai con mắt một mực híp lại của Tô Hàn bỗng nhiên mở ra. Chư vị, hắn thản nhiên nói, khuyên các người tốt nhất đừng có ra tay ở giờ phút này. Vì sao? Tầm Thiên Liệt hỏi ngược lại. Huyết Phong, ngươi đã đem nhân tộc dẫn tới trước khí huyết thần đàn. Chỉ cần khí huyết thần đàn mở ra là bọn hắn có thể không cần tốn sức mà tiến vào trong, cướp đoạt đi tạo hóa thuộc về yêu ma nhất tộc. Không cho ngươi một cái tội danh phản đồ, đó là nhân tình lớn nhất của chúng ta. Ngươi còn vọng tưởng muốn đảm bảo bọn hắn sao? Nhân tộc đến cùng đã cho ngươi chỗ tốt gì? Chỉ là những thần huyết thạch đó thôi sao? Huyết Phong ngươi, không sợ là mất mặt huyết long tộc. Thế Ô hử lạnh. Phong Tỷ cũng nói, năm đó huyết long tộc xưng bá cả một thời đại, mang theo hết thảy yêu ma chinh chiến bốn phương. Yêu long cổ đế trước khi đánh xuống Thánh Hải thì huyết long tộc đã dùng lực lượng thao thiên giết cho nhân tộc từng bước lùi lại. Nếu như muốn bàn về cừu hận thì huyết long tộc các ngươi hận nhân tộc sợ là so với yêu ma nhất tộc ta còn mãnh liệt hơn. Mà ngươi giờ khắc này lại tìm kiếm cớ để mà bảo vệ những nhân tộc này sao? Huyết Phong, chớ có sai lầm nữa. Ngươi mặc dù thực sự muốn làm một tên phản đồ thì chỉ sợ nhân tộc nó cũng không thù lưu ngươi. Đường đường là dòng dõi thánh tộc, ở trước mặt nhân tộc lại tầm thường đến loại trình độ này. Mặt mũi của yêu ma nhất tộc thực sự là bị ngươi làm mất hết. Nếu không phải cố kỵ huyết long tộc, ta thực sự đã nghĩ biện pháp làm thịt ngươi. Đúng vậy, dòng dõi thánh tộc thì thế nào? Ở trong yêu ma giới ta, dòng dõi thánh tộc cũng nhiều như lợn con, cũng không thiếu một mình ngươi. Lại dám ngăn trở nữa thì đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma mở miệng thảo phạt, Tô Hàn nghiễm nhiên trở thành mục tiêu công kích. Mà hắn đối với những lời nói này cũng không để ý chút nào. Chẳng qua chỉ đưa tay, chỉ vào khí huyết thần đàn ở phía sau đám thiên kiêu yêu ma, thản nhiên nói. Không có gì bất ngờ xảy ra thì khí huyết thần đàn chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Các ngươi khẳng định muốn động thủ lúc này chứ? Sao? Mọi người nhíu mày, tất cả đều quay đầu nhìn về phía màn sáng. Chỉ thấy màn sáng màu đỏ rực kia lúc này hơi lấp lánh, tựa như con đom đóm đang không ngừng vỗ cánh vậy. Mà theo thời gian trôi qua thì tần suất lấp lánh càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần lấp lánh, hào quang tản mát ra càng kịch liệt, cho đến cuối cùng để cho mọi người cảm giác được giống như toàn bộ khí huyết thần đàn đang run lên. Đáng tiếc, thật là đáng chết, khí huyết thần đàn lại mở ra ngay lúc này. Hừ, cũng là cứu cho những nhân tộc này một mạng. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma hử lạnh, trong mắt lần nữa có vẻ không cam lòng. Nếu như đợi thêm một hồi, bọn hắn có thể đem toàn bộ đám nhân tộc này thủ tiêu. Đáng tiếc, sự đời không như mong muốn. Lần này vạn thú hà mở ra, đối với nhân tộc cũng là cực kỳ chiếu cố à. Trung Lân ánh mắt xâm nhiên liếc nhìn bàn cổ tinh tử, âm thanh lạnh lùng. Người lại có cơ hội sống sót. Bàn cổ tinh tử không mở miệng, chẳng qua con người hơi lấp lóe, có một vẻ dữ tợn lướt qua. Ông... Ở trên khí huyết thần đàn bỗng nhiên có âm thanh rung động, ngay sau đó ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Màn sáng phong bế toàn phương vị kia, cuối cùng từ khu vực trung tâm chậm rãi tách ra một con đường. Con đường này càng ngày càng rộng, nếu như cẩn thận quan sát vào trong màn sáng thì nhất định sẽ phát hiện không phải là con đường mở rộng ra mà là màn sáng đang co lại. Cho đến một đoạn thời gian toàn bộ màn sáng đều tan biến. Khí huyết thần đàn thực sự cuối cùng cũng triệt để bày ra trước mắt mọi người. Chẳng biết từ khi nào thì có hàng loạt bậc thang xuất hiện, khuếch tán ra khắp đáy nước, rồi trải dài xuống tận dưới chân của hàng loạt thân ảnh. Bậc thang này hiện ra màu đồng cổ, có một vệt màu xanh đậm bên trên, thoạt nhìn là có dấu tích lịch sử lâu đời, có thể từ trên đó cảm nhận được cảm giác tang thương tuế nguyệt. Khí huyết thần đàn ở trên đỉnh đầu của mọi người, dẫm lên bậc thang mà đi, liền có thể thoát ly khỏi nước sông Vạn Thú Hà và đứng trên khí huyết thần đàn. Đám những thiên kiêu yêu ma như Trung Lân Hàm Bi, cho dù là đối với khí huyết thần đàn tràn đầy bức thiết, nhưng sau khi bậc thang rơi xuống dưới chân bọn họ, trong chớp mắt lại xuất hiện vẻ lưỡng lự. Thánh địa của yêu ma nhất tộc, tạo hóa lớn nhất của Vạn Thú Hà chính là đây. Thế nhưng không hề nghi ngờ, chính là tạo hóa càng lớn thì nương theo đó mối nguy cũng sẽ càng mạnh. Khí huyết thần đàn này quá mức quỷ dị, mà ở trên cổ thư đối với nó lại không có quá nhiều ghi chép. Cái này khiến cho trong lòng rất nhiều yêu ma biến thành cực kỳ thần thánh. Chư vị, khí huyết thần đàn đã mở ra rồi. Âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Hắn chẳng biết từ khi nào đã đứng lên. Vòng xoáy trên đỉnh đầu vẫn không ngừng thôn phệ khí huyết tinh hoa. Sáu đạo khí huyết chi lực vần quanh lúc này đã trở nên cực kỳ nồng đậm. Lục huyết đỉnh phong. Trung Lân cắn răng nghiến lợi nói, huyết phong, chuyến đi Vạn Thú Hà lần này, người đã lấy được tạo hóa rất lớn. Không kém bao nhiêu, Tô Hàn nhún vai. Người cũng đã lấy được rất nhiều khí huyết tinh hoa, chẳng qua là không dám thôn phệ mà thôi. Ai bảo tu vi của ngươi cao như vậy, ngươi nói có đúng không? Hử. Trung Lân hử lạnh một tiếng nhưng không cách nào phản bác. Đường đường là dòng dõi thánh tộc, tu vi thấp như thế, ở trong miệng người lại biến thành sự tình vinh quang, Hàm Bi nói. Bản điện cũng không cảm thấy là vinh quang, chẳng qua luận việc mà xét thôi. Tô Hàn hơi dừng lại rồi ngẩng đầu mỉm cười, có bản lĩnh thì các người cũng giống như ta. Lục huyết đỉnh phong, ngươi cũng chỉ là một cái phế vật thôi. Hàm Bi quát lạnh một tiếng, không tiếp tục cãi nhau với Tô Hàn, mà xuất ra một cái tiểu đỉnh, dùng khí huyết chi lực để mà thôi động. Ông một tiếng. Tiểu đỉnh kia được khí huyết chi lực quán trú lập tức biến lớn, hóa thành khoảng chừng hơn 2 mét, che phủ lên thân của Hàm Bi. Sau đó cái đỉnh biến thành trong suốt, tựa như một bộ áo giáp vậy. Không nhìn kỹ thì không nhất định có thể nhìn ra. Sau khi làm xong những việc này, Hàm Bi lại vung tay lên, bay xuống ít nhất mấy chục tầng phòng ngự. Lúc này hắn mới thở sâu một hơi rồi nhấc chân bước lên bậc thang. Cùng lúc đó thì đám người Trung Lân cũng không ngoại lệ, đều làm ra chuẩn bị chu đáo phòng ngừa. Lúc này mới hướng về phía khí huyết thần đàn mà đi. Chúng ta cũng đi. Tô Hàn trầm giọng mở miệng, đồng thời Long Hoàng Đế Thuật đột nhiên khẽ hấp một cái, mang theo khoảng 1/10 khí huyết tinh hoa. Mặc dù không có khả năng là đem chút khí huyết tinh hoa này toàn bộ đều thôn phệ, nhưng hắn có khả năng mang theo bên người, thời thời khắc khắc để hấp thu, vô luận là dùng tới để tăng cao tu vi hoặc là để bổ khuyết tiêu hao cũng được. Còn lại là 9 phần thì bị những người khác phân chia. Trong thời gian rất ngắn này lại có mấy người bước vào nửa bước thiên thần cảnh. Tài nguyên chống đi càng ngày càng nhiều, cái này khiến cho những người tu vi còn thấp lại có cơ hội càng lớn, tốc độ thu hoạch lại càng tăng lên. Soạt. Tô Hàn phất tay lấy ra 10 cái tổ thần thiên mạc phân tán bao phủ lấy mọi người. Ngay lập tức, có thể coi là thủ đoạn mạnh mẽ nhất ở thời điểm này. Triệu hoán tổ vu ở trong lòng, rồi đế giả kiếm khí cũng làm tùy thời chuẩn bị. Phàm là có mối nguy nào đó, xuất kỳ bất ý xuất hiện, hắn đều sẽ có thể thi triển những thủ đoạn này để xử lý. Dù sao thì khí huyết thần đàn này cũng quá mức quỷ dị đi. Tạp đạp, một bước, hai bước, lại ba bước. Bước chân của mỗi người đều có bậc thang hướng thẳng đến khí huyết thần đàn. Từ đáy sông mà nhìn lên thì tựa như cái thang trời vậy. Có quang mang chiếu rọi tới, không biết là huyết sắc đến từ khí huyết thần đàn hay là tới từ vầng rượu nhật màu vàng kim kia. Vô luận là nhân tộc hay là thiên kiêu yêu ma thì cũng đều là hướng về phía khí huyết thần đàn mà đi tới. Nhưng mà bọn hắn không hẹn cùng thả chậm bước chân, ngay cả số cầu thang bậc thang bước ra cũng đều là giống nhau. Khí huyết thần đàn chính là điểm cuối của vạn thú hà, từ bên ngoài nhìn lại hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ai cũng không biết là phía trên sẽ tồn tại mối nguy cơ cỡ nào. Cho dù là đám thiên kiêu đỉnh như là Trung Lân Hàm Bi, giờ phút này cũng nhất định phải áp chế cái phần nóng vội, cuống cuồng ở trong lòng. Tô Hàn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đám người Nam Cung Ngọc, cước bộ quán vô cùng thong thả, cùng với đám nhân tộc và yêu ma khác đều duy trì cùng một tần suất. Bậc thang này nhìn như rất ngắn nhưng mà thời gian đi lại rất lâu. Áp lực đến từ khí huyết thần đàn là rất lớn, để cho vẻ mặt mọi người đều có chút ngưng trọng. Trong lòng Tô Hàn đang tính toán là bậc thang này có hết thảy bao nhiêu, đếm số để tối nay đánh đề. Cuối cùng lán xác định là chỉ có 99 đạo thôi. 99 đạo thềm đá, rất nhiều thiên kiêu phải đi mất nửa canh giờ. Cuối cùng là bậc thang thứ 100, chính là bình đài của khí huyết thần đàn. Rất nhiều thân ảnh sau khi tiến vào vạn thú hà, lần đầu tiên nổi lên mặt nước. Ánh mặt trời chói mắt kéo tới để cho bọn hắn nhịn không được mà hé mắt. Có một loài khí tức cổ lão phả thẳng vào mặt. Khí huyết thần đàn này giống như được thanh đồng chế tạo thành, tràn ngập một loại mùi vị đặc thù. Trước đó chẳng qua chỉ nhìn thấy hư ảnh, cảm thấy là khí huyết thần đàn này không lớn, nhưng trên thực tế nó hiện ra theo xu thế hình tròn, đường kính lại ước chừng khoảng 10 dặm. Pho tượng không đầu kia chính là nằm ở khu vực trung tâm. Hắn ngồi trên một cái mặt ghế bằng thanh đồng, hai tay đặt ngang giống như một tòa thái sơn đổ sộ. Cho dù là không có đầu, mặc dù chỉ là một pho tượng thôi, thế nhưng thời điểm khi nhìn tới nó, mọi người vẫn như cũ là hô hấp bị đình trệ, phảng phất như có một tòa đại sơn đè lên trong lòng không thở nổi. Cho đến khi bọn hắn rời đi tầm mắt thì loại cảm giác này mới tan biến đi. Lại nhìn quanh bốn phía thì có 9 cây cột đá to lớn tồn tại. Cột đá này phảng phất như là chọc thẳng lên bầu trời, không nhìn thấy đỉnh cột đâu. Vị trí pho tượng chính là giữa của 9 cây cột đá. 8 cây cột đem pho tượng bao vây lại. Cây cột đá thứ 9 thì ở ngay bên cạnh pho tượng, mà phía sau pho tượng thì là tồn tại một cái tế đàn đỏ như máu, nơi đó hẳn mới là khí huyết thần đàn chân chính. Trong tế đàn này có sương mù màu đỏ trôi nổi, tạo thành một đạo cột máu ước chừng là 10 thước trôi nổi ở đó. Chẳng biết tại sao mà khi nhìn đến cột máu kia, trong nháy mắt hai con người mọi người sẽ đỏ hồng lên, trong đầu cảm giác giết chóc thô bạo tràn ngập. Tế đàn kia ảnh hưởng đến nỗi lòng của người ta. Cái này chính là khí huyết thần đàn sao? Không có huyết thú tồn tại, mà cũng không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào. Tạo hóa ở đâu? Ở trong cái tế đàn đỏ như máu kia sao? Cái cột máu đó rốt cuộc là gì vậy? Nơi này quá mức quỷ dị, không thể chủ quan. Mở miệng lúc này cơ hồ đều là thiên kiêu yêu ma. Bọn hắn tựa hồ đối với khí huyết thần đàn có chút thất vọng. Đã từng mong mỏi tối cường về cái thánh địa này. Thế nhưng lại chỉ có thể là có một bức tượng như vậy, thực sự là không có tương xứng với suy nghĩ ở trong lòng. Ngoại trừ bức tượng kia có chút cổ lão tang thương, thì cái tế đàn này từ bất kỳ góc độ nào mà nói không xứng với hai từ thánh địa. Pho tượng kia đến cùng là ai chứ? Trung Lân cau mày lại. Nếu như bình thường, khí huyết thần đàn này thực sự có vị tiền bối lưu lại, vậy thì cũng phải là tiền bối của yêu ma nhất tộc mới đúng. Thế nhưng pho tượng kia tại sao có hình dáng của nhân tộc? Hàm Bi lẩm bẩm. Phong Tỳ, Tầm Thiên Liệt, Thế Ô liếc nhau. Căn bản là không chịu nổi bức thiết trong lòng mà nói nhỏ, đi lên xem một chút xong. Cùng một chỗ chứ, Tầm Thiên Liệt nói. Đối với chuyện này, ý kiến của bọn hắn hiển nhiên là vô cùng thống nhất. Nếu như đã đến thì tự nhiên phải vào xem một chút, vốn chính là đã chạy tới nơi đây rồi. Hồ, Thở ra một hơi thật dài, bọn hắn cũng không do dự nữa. Thân ảnh triệt để nổi lên mặt nước, bước ra bước cuối cùng. Ông... Cũng ngay tại thời điểm, thân thể của bọn hắn triệt để đứng ở bên trên khí huyết thần đàn, thì có một đạo âm thanh to lớn chuyển ra. Xoạt một tiếng, huyết sắc quang mạc ở phía trước tan biến. Lúc này lại bỗng nhiên khuếch trương ra, xuất hiện từ phía sau, muốn đem trọn cả tòa khí huyết thần đàn này đều bao vây lại. Sắc mặt mọi người đại biến. Không biết là chuyện gì xảy ra, giờ phút này bay ra trước mặt bọn hắn chỉ có hai lựa chọn thôi, tiến vào khí huyết thần đàn hoặc lui lại rời khỏi nơi đây. Bởi vì đế giả kiếm khí làm cho đám huyết thú kia không còn tiếp tục xuất hiện nữa, nếu giờ phút này lui lại thì có lẽ sẽ có đường lui an toàn. Nhưng nếu như tiến vào khí huyết thần đàn vậy thì ít nhất trước khi màn sáng này tan biến sẽ không ra được. Làm sao bây giờ? Chúng ta vốn dĩ là hướng về khí huyết thần đàn mà tới, nếu như huyết mạch có thể tấn thăng, ta nguyện ý trả giá bằng cả mạng sống, như thế nào có thể e ngại. Đúng vậy, lần này vạn thú hà mở ra, khí huyết thần đàn có thể xuất hiện, đó là sự tình ngày đêm mong nhớ. Đi lên có thể là sẽ hối hận, nhưng mà không đi lên thì cả đời tiếc nuối. Đi. Sưu một tiếng, rất nhiều thiên kiêu đều lộ ra sắc mặt quả quyết, bước ra một bước cuối cùng. Mấy người Tô Hàn cũng không do dự, bản thân hắn đã có được đế giả kiếm khí và triệu hoán tổ vu, cái loại thủ đoạn khủng bố đó thì hắn lại càng không sợ nữa. Xoạt một tiếng, màn sáng triệt để khuếch tán đem trọn vẹn cả tòa khí huyết thần đàn nể bao phủ lại. Không có bất kỳ người nào rời đi, thành viên của hai tộc toàn bộ đã đứng trên khí huyết thần đàn. Mà những thiên kiêu còn chưa tới thì đã triệt để mất đi cơ hội rồi. Cho đến giờ phút này, thiên kiêu của yêu ma nhất tộc có chừng 70 vị, còn nhân tộc ngoại trừ bàn cổ tinh tử ra cũng chỉ có đám người Tô Hàn. Thái Tông tinh tử, Vô Phạm tinh tử, Hậu Duệ Vân Đế, Hậu Duệ Giao Chỉ, đám người này đều không đến được khí huyết thần đàn. Không phải tu vi của bọn hắn không được, mà chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Tô Hàn trước đó thời điểm lướt qua Thái Tông tinh tử thấy hắn bị mấy đầu huyết thú vây công. Nếu như không phải hắn có rất nhiều thủ đoạn, thì có sống sót được hay không còn chưa biết. Càng đừng nói là đạp nhập vào khí huyết thần đàn. Nơi này chuyên quy cũng là ranh giới của yêu ma nhất tộc. Bây giờ nên làm cái gì đây? Nhìn xa xa bốn phía, Phong Tỷ lại mở miệng hỏi, nhưng không ai trả lời hắn. Mọi người đang quan sát, sợ bỗng nhiên có mối nguy xuất hiện. Xa. Âm thanh lộ ra có vẻ chói tai chuyển đến. Làm cho cả đám chấn động. Bọn hắn theo bản năng quay người, đồng thời hướng về pho tượng mà nhìn lại. Âm thanh chính là từ chỗ đó chuyển đến. Trong ánh mắt của bọn họ chỉ thấy pho tượng không có mảy may tức giận kia, đang có trò bụi chậm rãi rơi xuống. Khí huyết thần đàn rõ ràng không hề có một chút động tĩnh nào, thế nhưng pho tượng lúc này lại bỗng nhiên đứng lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.